Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 331, chương 332, lại một vị tự bế yêu nghiệt. Đến tiếp sau chiến đấu, cũng không có tiếp tục quá lâu, coi như ba đại liên bang Ngân Long bảng đầu bảng còn tại dẫn theo đội ngũ chọi cứng lấy Tô Phù đám người thế công, bất quá. Tại cấp 6 Tạo Mộng Sư tan tác dưới tình huống, ba đại liên bang hết thảy thành viên tự tin, trên cơ bản đều bị đánh tan. Có lẽ có Cung Vũ Sa chờ cái khác yêu nghiệt có khả năng cùng La Hầu đám người một trận chiến. Bất quá, tại suýt nữa bị Lan Địch giết chết đường lộ lửa giận đánh xuống. Cung Vũ Sa cũng không có thể kiên trì quá lâu, là một tên sau cùng dự bị ra trận. Mắt đỏ phóng tới La Hầu, bị La Hầu một cái búa cho nện đào thải về sau. Này toàn cầu yêu nghiệt đấu đối kháng trận thứ ba, cuối cùng hạ màn, không có kéo thật lâu. Hoa Hạ thí luyện doanh yêu nghiệt nhóm, chủ động xuất kích, dùng dã man tư thái xé rách ba đại liên bang yêu nghiệt phòng thủ. Khả năng ba đại liên bang yêu nghiệt chính mình cũng không nghĩ tới. Thế mà cứ như vậy bại. Mễ Lị, Lan Địch, Tùng Đảo Lương chờ áp đáy hòm cấp 6 Tạo Mộng Sư vẻ mặt có chút biến thành màu đen. Bọn hắn bại quá hoàn toàn. Bất quá, kỳ thật cũng không trách bọn hắn. Mễ Lị, Lan Địch, Tùng Đảo Lương chờ cấp 6 yêu nghiệt. Kỳ thật so với Lôi Ngân, đạo giới tiểu hòa thượng hàng ngũ còn muốn kém chút. Cũng liền cùng Thác Bạt Hùng, Chu Huyền đám người tương đối, coi như đột phá đến cấp 6, Thác Bạt Hùng đối đầu Tô Phù đều cảm thấy không có phần thắng. Chớ nói chi là bọn hắn, chỉ có thể nói, không phải bọn hắn quá không đủ mạnh, mà là Tô Ma Vương càng đáng sợ. Kỳ thật, ba vị này cấp 6 yêu nghiệt, đã làm đủ tốt, ít nhất, Tô Phù thân chúng nguyền rủa, vô phương thi triển thể thuật. Này đã cho Tô Phù cực lớn hạn chế. Tại đào thải xong ba đại liên bang cùng các lớn nhỏ quốc Tạo Mộng Sư sau, Tô Phù đám người liền bắt đầu nắm mục tiêu nhắm ngay chung quanh thực mộng trùng. Phải biết, này chút thực mộng trùng đều là tích phân A. Sau cùng dựa theo tích phân tới đánh giá thành tích, rất có thể liền là dùng tích phân đến phân xứng cuối cùng một trận tinh thần nguyên dịch. Tại Tô Phù, Quân Nhất Trần, Đường Lộ, La Hầu, Tân Lôi đám người liên thủ, cấp 7 thực mộng trùng đều bị hại chết nhiều đầu, đến mức cấp 6 thực mộng trùng cũng bị đuổi theo giết. Dù sao, đây đều là tích phân, mà lại, quy tắc quy định có khả năng tại mộng cảnh trong chiến trường sinh hoạt 3 ngày. Trong vòng 3 ngày tận lực nhiều thu hoạch tích phân, là chính xác nhất quyết sách. Thời khắc này tích phân tình huống, châu Á, 242 tích phân Tây Bộ Liên bang, 9 tích phân Đông Bộ Liên bang, 10 tích phân vùng địa cực Liên bang, 13 tích phân Liên hợp Tiểu quốc, 9 tích phân này tích phân tình huống. Đơn giản nhìn thấy mà giật mình, ba đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên cùng thành viên nhìn. Từng cái vẻ mặt đen cơ hồ giống như là đốt đen đáy nồi giống như. Thảm như vậy, đúng vậy, liền là thảm như vậy, thảm đến không thể kèm theo, hết thảy đội ngũ tích phân cộng lại, còn chưa đủ châu Á số lẻ, mà lại, châu Á tích phân còn đang tăng trưởng lấy, này nhưng đều là tinh thần nguyên dịch A. Đồng thời, trọng yếu nhất chính là, Tô Phù chờ yêu nghiệt tại mộng cảnh trong chiến trường, còn có trọn vẹn 2-3 ngày thời gian. Khó có thể tưởng tượng cuối cùng tích phân hội đi đến bao nhiêu. Làm châu Á tích phân nhảy tới 300 điểm trình, Tô Phù đám người đột nhiên cảm giác cảm thấy hoa mắt. Về sau, tất cả mọi người liền từ giấc ngủ trong khoang thuyền tỉnh lại. Khí trắng dâng lên, từng cái vò cái đầu bò lên. Lục Xuyên, Lạc Lân, Chu La đám người hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Phù đám người. Thắng A, trận thứ ba, dùng bẻ gãy nghiền nát tư thái thu được thắng lợi. Lục Xuyên lúc trước còn cảm thấy Tô Phù quyết định này có chút mạo hiểm. Hiện tại xem ra, vẫn là hắn quá bảo thủ. Tô Ma Vương, quả nhiên không hổ là quấy toàn bộ Hoa Hạ thí luyện doanh Phong Vân nhân vật. Làm sao lại đi ra rồi? Không phải còn có 2 ngày rưỡi thời gian? Tô Phù theo giấc ngủ trong khoang thuyền bò lên, hơi nghi hoặc một chút. Quân Nhất Trần yêu nhã leo ra, vỗ vỗ trên người nhỏ Âu Phục, sắc mặt lạnh nhạt, Dương Chính Quốc cũng không biết nên nói cái gì. Thỏa mãn đi, cầm 300 tích phân còn muốn sao? Thật chuẩn bị đem mộng cảnh trong chiến trường thực mộng trùng đều lấy hết sao? Tô Phù cũng làm cho 3 đại liên bang dẫn đội huấn luyện viên vẻ mặt khó coi không thôi. Một trận thanh phong quất vào mặt, Thiên Hành Tạo Mộng chủ chắp tay xuất hiện ở Tô Phù bên người. Ánh mắt của hắn quét qua, rơi vào Tô Phù mấy người trên thân. Các ngươi đào thải xong hắn đối thủ của hắn, tại mộng cảnh trong chiến trường cũng chỉ còn lại có thời gian 1 tiếng. 1 canh giờ đến, liền toàn bộ khu trục. Thiên Hành Tạo Mộng chủ thản nhiên nói, nói thật, hắn là thật không nghĩ tới, Tô Phù những người này, thế mà nắm 3 đại liên bang tuyển thủ toàn bộ cho đoàn diệt. Đơn giản hung không được, không đem mặt khác thí luyện doanh yêu nghiệt làm yêu nghiệt rồi hả? Tốt xấu lưu chút mặt mũi, Tô Phù có chút tiếc nuối thở dài một hơi, sớm biết lưu mấy cái tiểu quốc thành viên, lắc đầu. Tô Phù liền cảm thấy mình có chút tính sai. Thiên Hành Tạo Mộng chủ khóe miệng giật một cái. Tiểu tử này, còn lên mũi lên mặt. Thật định đem tinh thần nguyên dịch đều lấy hết sao? Thành tích cuối cùng, các ngươi đoạt được 300 tích phân. Dựa theo 1 tích phân 10 khắc tinh thần nguyên dịch tính, các ngươi thu hoạch được 3.000 khắc tinh thần nguyên dịch. Dương Chính Quốc đợi lát nữa sau khi kết thúc, tìm ta cầm. Thiên Hành Tạo Mộng chủ không nói thêm gì nữa. Bất quá, tích phân hối đoái, hắn cũng là không có chút nào mập mờ. Dù sao, hắn là châu Á Tạo Mộng chủ, ngược lại là hối đoái cho mình người. Hối đoái đứng lên không có chút nào mập mờ, đến mức nắm Tô Diều bọn hắn khu trục ra mộng cảnh chiến trường. Hắn kỳ thật đã nhường nhịn không ít. Như người bình thường tại Tô Diều bọn hắn đào thải xong 3 đại liên bang cùng các lớn nhỏ quốc hết. Thải thành viên thời điểm, liền nên kèm thêm đá ra. Còn nhường Tô Diều bọn hắn giết nhiều như vậy, cấp 7 thực mộng trùng đã là nhường. Vâng, đại nhân, Dương Chính Quốc con mắt đều nhanh híp thành hình trăng lưỡi liềm. Xoa bóp lấy tay, một mặt cười đùa bộ dáng. 3.000 khắc tinh thần nguyên dịch a. Trừ đi cho thành viên nhóm tu luyện lượng, bọn hắn này chút huấn luyện viên không chừng cũng có thể phân đến không ít. Trọng yếu nhất chính là, thấy Bắc Xuyên Nguyệt Hoa các cái khác liên bang huấn luyện viên cái kia cơ hồ muốn ăn thịt người. Ánh mắt, Dương Chính Quốc trong lòng thoải mái a. 3.000 khắc tinh thần nguyên dịch, Tô Phù đám người thành viên cũng là bị chấn động một phen. 3 đại liên bang thành viên hối hận ruột đều thanh, đặc biệt là những cái kia tiểu quốc thành viên, cơ hồ một bộ ăn người bộ dáng, nhìn chằm chằm Mễ Lị, lúc trước cái kia đưa ra hợp lại đối phó châu Á. Liền là Mễ Lị cái này tiểu biểu nện, nếu không phải nàng, bọn hắn là có thể phân tán ra tới giết thực mộng trùng, thu hoạch được hàng loạt tích phân. Há sẽ khiến cho hiện tại chỉ có 90 khắc tinh thần nguyên dịch. Mễ Lị chịu đựng lấy muôn vàn ánh mắt nhìn chăm chú, trong lòng cơ hồ muốn phun lửa. Bất quá, sau cùng, nàng vẫn là hóa thành vô lực thở dài. Nàng có thể làm sao? Nàng cũng hết sức tuyệt vọng. Nàng liên đột bị hư hao cấp 6 tạo mộng sư áp đáy hòm vu thuật đều thi triển ra, thế nhưng là như cũ không đối phó được Tô Phù. Đây chính là nàng lão sư dạy bảo thủ đoạn của nàng a. Bỗng nhiên, Mễ Lị phát hiện một đạo sáng lạn tầm mắt nhìn chằm chằm nàng. Ngẩng đầu xem xét, phát hiện là trong đám người Tô Phù. Người sau giơ lên nụ cười sáng lạn mặt nhìn chằm chằm nàng. này đáng chết nụ cười, là đang khoe khoang sao? Nhưng mà, vượt quá Mễ Lị ngoài ý liệu, Tô Phù lại là nhếch môi. Mễ Lị đúng không? Đến, đánh ta a, dùng ngươi nguyền rủa đánh ta a. Tô Phù hai mắt tỏa sáng, hắn còn nhớ rõ chữ bằng máu nói tới, có thể hóa nguyền rủa lực lượng đến lão âm bút bên trên. Thực hiện lão âm bút tiến hóa, Mễ Lị khẽ giật mình, chung quanh rất nhiều người cũng là ngây ngẩn cả người. Sau một khắc, Mễ Lị hốc mắt đều đỏ, nhục nhã, đây tuyệt đối là đỏ quả nhục nhã. Nàng vu thuật là lão sư truyền thụ cho nàng tất sát thủ đoạn, thế nhưng là, thế mà bị Tô Phù xem như nhục nhã thủ đoạn của nàng. Trận này yêu nghiệt đấu đối kháng, từ đầu với đuôi, Mễ Lị liền không có dễ chịu qua, nàng cơ hồ đều là nằm thua tồn tại. Nàng rõ ràng có đủ thực lực, có thể thu hoạch được tốt hơn thứ tự. Thế nhưng là mỗi một lần đều là bởi vì Tô Phù mà sớm kết thúc đấu đối kháng hành trình. Đều là bởi vì Tô Ma Vương, làm hại nàng bị đồng đội ghét bỏ, làm hại nàng bị huấn luyện viên phê bình. Mễ Lị cảm thấy, gặp Tô Phù, nàng nắm cả đời này ủy khuất, đều đã nhận lấy, nghĩ đi nghĩ lại. Mễ Lị càng ngày càng chịu không được, nước mắt liền như vỡ đê mãnh liệt mà ra. Về sau, xoay người chạy, người chung quanh đều mộng bức, nhìn xem che mặt thút thít chạy nhanh Mễ Lị, đều là hít sâu một hơi. Tô Ma Vương lại đem một vị yêu nghiệt cho đánh tự bế, thậm chí nắm đối phương cho đánh khóc. Thật đáng sợ, Tô Phù cũng có chút mộng, ta mẹ nó nhường ngươi đánh ta. Người khóc cái gì? Tô Phù có chút im lặng. Hắn thật chỉ là mong muốn nhường Mễ Lị dùng vô số đánh hắn. Không sai, hắn có trả hay không tay cái chủng loại kia. Nhìn xem biến mất Mễ Lị, Tô Phù liền cảm thấy có chút đáng tiếc. Xem ra này nguyên rủa lực lượng là không cầm được. Thiên hành tạo mộng chủ cũng là dở khóc dở cười. Đến hắn loại tầng thứ này còn có thể thấy này trò hay. Cũng là có chút điểm ý tứ. Bỗng nhiên, đang ở ôn hòa nhìn xem lũ tiểu gia hỏa thiên hành tạo mộng chủ, sắc mặt hơi đổi một chút. Hả? Về sau, hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía cơ phương hướng. Tây Cương Đại Thành, trong thành khu, người đến người đi. Bất quá, tại lui tới trong người đi đường, thì là có từng đội ăn mặc quân trang binh sĩ đang tuần tra. Tại binh lính tuần tra về sau, thì là có khoác lên áo khoác mang theo mộng ngôn tạo mộng sư đang cùng hiền hòa ẩn nấp lấy. Sớm tại vài ngày trước, Tây Cương Đại Thành liền tiến vào nghiêm trọng trạng thái bên trong. Tuần tra cùng lực lượng phòng giữ ít nhất đề cao 2-3 thành. Dân chúng cũng có chút lòng người bàng hoàng. Bất quá, bọn hắn đối với chấn thủ Tây Cương Đại Thành La Hạo Đại Tông Sư vẫn là rất có lòng tin. Chính phủ trong đại lâu, La Hạo chắp lấy tay, đứng ở lầu chót, lông mày của hắn đã sớm nhăn lại. Bên cạnh hắn, thì là đứng đấy vài vị tiểu tông sư cấp bậc sĩ quan. Cảm thấy sao? La Hạo hít sâu một hơi, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm cái kia căn cứ quân sự phương hướng. Chỗ ấy, tựa hồ có một cỗ đáng sợ cảm giác gợn sóng đang cuộn trào. Không chỉ có như thế, theo chính phủ cao ốc nhìn xuống, nhìn như bình hòa Tây Cương bên trong tòa thành lớn bộ, lại là sóng ngầm mãnh liệt, phảng phất có một cái con mắt màu đỏ ngòm tại xuyên thấu qua đại thành. Nhìn chòng chọc vào hắn, đại nhân yên tâm đi. Tu La hội xưa nay không dám tại châu Á cảnh nội làm động tác lớn. Tu La hội hai lần trước tại Giang Nam cùng Trung Hải chỗ làm động tác lớn, đã để bọn hắn nguyên khí tổn thương nặng nề. Lần này, nếu như dám đến Tây Cương gây rối, trừ phi Tu La Vương đích thân đến, một vị cấp 7 tiểu tông sư sĩ quan, cười nhạt một tiếng, bọn hắn này chút tạo mộng sư. Đối với Tu La hội thực mộng giả xưa nay không có hảo cảm. Những thực mộng giả đó chẳng qua là phản bội nhân loại rác rưởi thôi. cẩn thận một chút. La Hạo quét cái kia tiểu tông sư liếc mắt, thản nhiên nói, ha ha, đại nhân yên tâm đi, nói vui vẻ lên chút sự tình. La Hầu tiểu tử kia cùng hắn các đội hữu, tại trận thứ ba đấu đối kháng bên trong, giết ba đại liên bang yêu nghiệt nhóm liểng xiểng, đại hoạch toàn thắng, thu được hàng loạt tinh thần nguyên dịch. Chậc chậc, xem chúng ta này chút tiểu tông sư đều đỏ mắt a. Một vị cấp 7 tiểu tông sư thì là nở nụ cười. La Hạo hai đầu lông mày một vết sẹo hơi hơi lắc một cái, trên mặt cũng toát ra một vệt cười ôn hòa. La Hầu tiểu tử kia còn kém xa lắm đây. La Hạo lắc đầu nói, hắn đối La Hầu yêu cầu vẫn luôn hết sức nghiêm ngặt, coi như La Hầu làm ra khiến cho hắn hài lòng biểu hiện, hắn cũng sẽ không biểu hiện tại trên mặt. Lần này khó được toát ra nụ cười, chung quanh tiểu tông sư đều là một bức ngươi hiểu được biểu lộ, đều là cười ha hà. Dù sao bọn hắn cũng đều là nhìn xem La Hầu lớn lên, trong lòng tự nhiên cũng mừng thay cho La Hầu. Bỗng nhiên La Hạo nụ cười trên mặt lập tức biến mất, đứng tại chính phủ trên đại lầu, hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tây Cương Đại Thành phía Tây, chỗ ấy có thực mộng giả khí tức, lóe lên một cái rồi biến mất. La Hạo trong đôi mắt đột nhiên bắn ra hung lệ, tất cả mọi người, chuẩn bị kỹ càng, ngoặc kép, trong căn cứ, thiên hành tạo mộng chủ đạp không tới, tốc cực nhanh, căn cứ sắt thép cửa chính dồn dập hướng hai bên mở ra, chân đạp tại trong căn cứ. Thiên hành tạo mộng chủ chậm rãi hướng căn cứ chính giữa bên trong đi đến. Trong căn cứ, khắp nơi bừa bộn, hợp kim mặt đất càng là nứt ra. Giáo hoàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đáng sợ cảm giác theo trên người hắn không ngừng phun trào phóng thích. Trên đỉnh đầu, một đạo đạo kim sắc thánh quang buông xuống. Nơi xa, Càn Nguyên cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Đỉnh đầu thần tiên mộng cảnh cầu, phóng thích từng đạo đáng sợ cảm giác, ở trung ương trong lòng đất, hắn khắc tóc bay lên, quỳ một chân trên đất, thân thể của hắn, bị giáo hoàng cùng Càn Nguyên tạo mộng chủ hợp lý xây dựng xiềng xích, quấn quanh lấy, phong ấn quỳ dạp dưới đất, hắn khắc hai con người xích hồng, mất đi lý trí, từng mảnh tinh mịn vảy màu đen, càng là muốn theo da thịt của hắn chỗ sâu thoát ra. Thiên hành trên người áo bào bay phất phới, hắn bước vào trong đó, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Trấn, thiên hành tạo mộng chủ mở miệng, thanh âm như đinh tai nhức óc, trống chiều chuông sớm, oanh, sau một khắc, trên thân bộc phát ra bàng bạc cảm giác, còn tựa như núi cao cảm giác, đặt ở hắn khắc trên thân thể, khiến cho hắn khắc đầu dạp xuống đất, nằm trên mặt đất, hoàn toàn không thể động đậy. Giáo hoàng cùng Càn Nguyên lúc này mới là thở dài một hơi, dồn dập mở mắt ra. Giáo hoàng, Càn Nguyên tầm mắt cực độ khó coi, có chút phức tạp nhìn lên trời đi. Ánh mắt kia, nhường thiên hành trong lòng liền một lộp bộp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.